trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 639, 639, nếu không thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nhóm điều tra đã tìm được thành phần của lam huyết từ đống đổ nát cho thấy rằng quả thật lam huyết đã tồn tại trong quán bar này trước đó. Bởi vì lam huyết là một loại thuốc khủng khiếp, một khi nó tràn ra ngoài toàn bộ thế giới sẽ phải hứng chịu hậu quả. Vì vậy khi loại thuốc này mới xuất hiện, nó đã bị toàn bộ lực lượng liên minh thế giới ngầm tiêu diệt hoàn toàn, đồng thời đã ra thỏa thuận không tổ chức hay cá nhân nào được phát triển loại thuốc này nữa. Nếu không, sẽ bị toàn bộ thế giới ngầm đuổi giết. Chuột đất trầm giọng hét lên, mẹ nhà mày, lam huyết đã bị hủy từ lâu rồi, tất cả những người nắm giữ công thức đều đã bị giết. Mày dựa vào cái gì mà bắt tụi tao phải tin mày? Thạch Hữu Sâm cười lạnh một tiếng, tay kia lấy ra một ống nhỏ chứa chất lỏng màu xanh nhạt từ trên người, mở nắp rồi nhẹ nhàng đổ xuống đất. Không khí lập tức tràn ngập mùi chua và mùi tanh. Khi vài người còn đang thắc mắc về mùi này, ngoại trừ Diệp Vĩnh Khang, sắc mặt của mọi người đều thay đổi đột ngột. Hóa ra là lam huyết. Thạch Hữu Sâm, ông tự tiện nghiên cứu phát triển lam huyết mà không được phép, chẳng nhẽ ông không sợ bị giết bởi toàn bộ thế giới ngầm sao? Thiên Ảnh, người luôn lạnh lùng, lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu thật sự dưới có chôn 3 tấn lam huyết tinh khiết cao, một khi nổ tung tất cả bọn họ đều chết thì đã tốt. Điều đáng sợ là một khi lam huyết bùng lên, tất cả họ sẽ trở thành những quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. He he, chỉ cần có thể làm được gì đó cho tôn chủ đại nhân, chết có đáng gì. Thạch Hữu Sâm chế nhạo nói. Kỳ thực khi người của các người lần đầu tiên tiến vào nước Hùng, bọn họ đã bị tôn chủ vĩ đại của chúng tôi phát hiện ra. Lô lam huyết này ban đầu được dùng cho mục đích khác nhưng vì tung tích của các người đã bị bại lộ nên sẽ dùng để đối phó với điện long thần các người. Nếu không phải các người thật sự nghĩ rằng tôi không nhìn ra con rết đột biến được các người cấy chip theo dõi sao? Các người sai rồi, sai hết rồi, mọi hành tung của các người đều đã nằm trong tầm kiểm soát của tôn chủ rồi, ha ha ha ha ha. Diệp Vĩnh Khang khẽ nhíu mày. Tôn chủ, Thạch Hữu Sâm cười và nói. Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ nói cho các người biết tôn chủ là ai đâu. Không phải vì sợ các người, mà là các người không xứng đáng được biết tôn chủ là ai. Nhưng tôi có thể nói với các người rằng mọi thứ từ cuộc nổi loạn của tôi đến việc kiểm soát ám giả các đều do tôn chủ sắp đặt. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Sẽ không lâu nữa toàn bộ thế giới ngầm, thậm chí cả hành tinh này, sẽ thuộc về tôn chủ vĩ đại của chúng tôi. Diệp Vĩnh Khang, tôn chủ của chúng tôi là người rất quý trọng nhân tài. Tôi sẽ cho cậu cơ hội, đem điện long thần của cậu sát nhập vào dưới trướng tôn chủ đi. Hôm nay tôi có thể tha cho các người một mạng, hơn nữa sau này chúng ta chính là anh em tốt nhất. Diệp Vĩnh Khang cười nhạt, nếu không thì sao, Thạch Hữu Sâm nâng chiếc điều khiển từ xa trong tay lên cười. Hậu quả tôi không cần nói thêm nữa, Diệp Vĩnh Khang, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói xong, Thạch Hữu Sâm từ từ di chuyển bàn tay đang cầm điều khiển từ xa về phía trước. Cách trướng,